Tôi dụ nam chính chảy. Chương 10, góc truyện audio.com. Dung Huyên rất thích cũng rất am hiểu làm đồ handmade. Làm một tấm thiệp chúc mừng sinh nhật đối với cô mà nói thì chẳng có một chút khó khăn nào. Hơn nữa, cô còn xin một ít hoa khô tự làm của một nữ sinh trong lớp để điểm xuyết lên tấm thiệp sinh nhật. Mấy ngày nay, cô nỗ lực cải thiện vòng quan hệ của mình, mối quan hệ với các bạn học trong lớp cũng tốt lên không ít. Cho nên khi Dung Huyên hỏi xin một ít hoa khô, nữ sinh kia không nói hai lời liền cho cô không ít. Cô chuẩn bị đem thiệp chúc mừng làm thành kiểu 3D, như vậy nhìn sẽ càng thêm bắt mắt. Đồng Nguyệt ở một bên nhìn hết sức ngạc nhiên, Huyên Huyên, không nghĩ tới cậu lại khéo tay đến như vậy. Dung Huyên cười, viết lên trên giấy, thật ra mấy thứ này cách làm khá đơn giản. Ngoại trừ thiệp chúc mừng, cô còn làm thêm hạc, giấy cùng ngôi sao nhỏ. Heidi Lau có thể sử dụng hạc giấy để kiếm tiền. Một con hạc giấy có thể kiếm nhiều tiền như vậy cô một mình cũng có thể xếp không ít. Một, Heidi Lau là một chuỗi nhà hàng lẩu nổi tiếng tại Trung Quốc. Khách hàng khi tới ăn ở đây có thể gấp hạc giấy hoặc sao để giành được suất ăn miễn phí hoặc giảm giá tiền. Theo mình tìm hiểu thì nó là một kiểu chiêu trò hút khách, nếu ai có phát hiện gì thêm thì hãy CMT ở dưới. Đồng Nguyệt không có nhiều kiên nhẫn để học làm những đồ vật thủ công như thế này. Bây giờ mua một tấm thiệp chúc mừng cũng không tốn bao nhiêu tiền, cô không nghĩ cũng không muốn lãng phí thời gian vào những việc như thế này. Cũng có thể là do cô còn chưa gặp được người mà mình tình nguyện lãng phí thời gian, nhưng những điều này cũng chẳng thể ngăn cô ngừng dùng ánh mắt sùng bái nhìn. Dung Huyên, thật ra cô cảm thấy trong mắt Dung Huyên khi không còn những oán hận, lệ khí nữa thì cả người đều ôn ôn nhu nhu, giống như tiểu tiên nữ vậy. Lúc tan học Dung Di không có như bình thường mà lên xe đi về. Dung Huyên nhìn thoáng qua Dung Di, hôm nay cô ta trang điểm rất đẹp, mặc một chiếc áo chẽn màu hồng phấn của hãng C phối cùng với váy ngắn cùng màu. Cũng không biết là làm cái gì, trời lạnh như vậy cũng quyết phải xinh đẹp đến cùng. Dung Di đứng ở ngoài thần sắc không rõ mà nhìn Dung Huyên ở trong xe, mày hiện tại đi về nhà luôn sao? Dung Huyên trả lời Dung Di bằng ánh mắt hỏi thừa, Dung Di nhẹ nhàng thở ra trên mặt không khỏi hiện lên ý cười. Dung Huyên nếu hiện tại lập tức về nhà thì không gì tốt hơn. Cô ta cười nhìn tài xế, chú đưa nó về nhà đi, chút nữa cháu sẽ tự đi về. Tài xế cũng không nhiều lời, ông thân là một tài. Xế quản không đến trên người tiểu thư, Dung Huyên càng sẽ không đối với việc của Dung Di cảm thấy tò mò. Dung Di vừa nói xong mình không đi xe về, tài xế liền nhanh chóng lái xe đi. Chờ sau khi chiếc xe biến mất khỏi tầm mắt, Dung Di nhiệt tình lại kích động chạy đến chỗ bạn tốt của mình, chuẩn bị đến trường Cố Dã học xem anh chơi bóng. Trong kỳ nghỉ đông có trận đấu bóng rổ, New Century. Giữa các trường cấp 3 Cố Dã mấy ngày nay sau khi tan học đều cùng Thịnh Thế Hào đến sân bóng rổ. Hách Cường cùng Ninh Tử Thần tuy rằng không tham gia thi đấu nhưng cũng sẽ đến sân xem, cổ vũ cho Cố Dã. Vừa đến thời điểm tan học ngoài sân bóng rổ đã chật như nêm cối, ngoại trừ nữ sinh trong trường còn có nam nữ sinh trường khác đến xem. Không có ai là không thích những thứ xinh đẹp, nam nữ đều như nhau. Giá trị nhan sắc Cố Dã cao, ngày thường, đã thu hút không ít ánh nhìn chứ đừng nói đến giờ anh còn chơi bóng rổ. Cố Dã vóc dáng cao lớn, lúc chơi bóng rổ cực kỳ có ưu thế. Anh năm nay mới 17 tuổi đã cao đến 1m85, chờ đến khi thành niên, 1m88 khẳng định không thành vấn đề. Có điều nhiều người vây xem như vậy khiến Cố Dã dù có thắng trận cũng cảm thấy phiền. Anh chuẩn bị bao chọn một sân vận động không cho người ngoài đi vào để luyện bóng. Xung quanh tất cả đều là nữ sinh, díu ra díu dít phiền muốn chết. Lúc này, không hiểu sao Cố Dã chợt nhớ đến tiểu câm điếc nhà mình. Mỗi lần anh cùng cô ở bên nhau, cô đều rất an tĩnh, ngoan ngoãn không chịu được. Tuy rằng ngày hôm qua cô chuyển tiền cho anh coi như là quà sinh nhật khiến anh tức giận nhưng ít ra tiểu câm điếc so với những nữ sinh ồn ào này đáng yêu hơn nhiều. Cố Dã trong lòng vừa nghĩ đến Dung Huyên, vừa dứt khoát mà. Đoạt lấy bóng từ tay đối thủ, anh linh hoạt làm ra động tác giả, vòng qua đối phương, nhắm chuẩn, bật nhảy, dầm. Một tiếng, quả bóng lượn quanh khung vài vòng rồi vào rổ. Trận đấu vừa mới bắt đầu không bao lâu Cố Dã đã ghi điểm, trong sân vang lên âm thanh hoan hô. Cố Dã giỏi nhất, Cố Dã siêu soái, nhãi con, ma ma yêu con. Cố Dã nghe thấy câu cuối liền nhanh chóng rũ mi, anh dùng tay ra hiệu với người trong sân, sau đó đi xuống dưới đài. Cố Dã từ trong tay Hách Cường cầm lấy điện thoại của mình sau đó tìm nick WeChat của Dung Huyên, gửi cho cô một cái tin nhắn. Trên khán đài, Dung Di chặt chẽ chú ý từng nhất cử nhất động của Cố Dã. Bạn tốt của cô ta tò mò dướn người lên xem, a, nam thần của cậu đang làm cái gì vậy? Dung Di cắn môi, trong lòng cũng rất tò mò. Cô ta nhón mũi chân lên cố nhìn xem Cố Dã đang làm cái gì, đáng tiếc cô ta. không đủ cao, người trước mặt lại nhiều, một chút cũng không nhìn thấy. Lúc này, cô ta hận bản thân chỉ cao 1m65. Dung Huyên so với cô ta nhỏ hơn mấy tháng nhưng lại cao hơn cô ta 3cm. Dung Di không biết vì sao trong lòng có chút nóng này, cô ta bực bội nói, cậu hỏi tớ thì tớ biết hỏi ai. Cố Dã hôm nay chơi bóng liên tục cầm điện thoại, đây là chuyện trước nay chưa từng có. Nam sinh khác có lẽ khi rảnh rỗi sẽ cầm lấy điện thoại không bỏ, nhưng Cố Dã thì khác. Anh ngày thường rất bận rộn, bạn bè cũng nhiều cho nên anh không quá ỷ lại điện thoại, trước kia anh chưa bao giờ dùng điện thoại trong lúc đang chơi bóng. Hôm nay làm sao vậy? Lúc này, đoạn đối thoại của hai nữ sinh ngồi phía trước truyền tới. Một nữ sinh giọng đầy ngạc nhiên, ai, Cố Thiếu hình như là đang mở WeChat. Bạn của nữ sinh kia tò mò, WeChat, cậu chắc chứ, nữ sinh kia, gật gật đầu chắc chắn nói, tớ chắc chắn 100, cái giao diện kia tuyệt đối chính là của WeChat. Bạn của nữ sinh kia hỏi, anh ấy là đang nhắn tin cho ai sao? Nữ sinh kia ừ, một tiếng, tớ đoán anh ấy hẳn là đang nhắn tin cho bạn gái. Bạn của nữ sinh kia vẻ mặt không dám tin, Cố Thiếu có bạn gái. Vẻ mặt nữ sinh kia tràn đầy đau lòng cùng tiếc nuối, chẳng lẽ cậu không thấy được trên tay anh ấy đang đeo nhẫn sao? Chiếc nhẫn trên tay Cố Dã quá mức gây chú ý, trên thực tế mọi người đều phát hiện chỉ là không có hỏi thành lời mà thôi, sợ sẽ nhận được đáp án khiến mình thất vọng. Những nữ sinh thích Cố Dã kỳ thật cũng không khác gì thích thần tượng. Các cô đều là fan bạn gái của Cố Dã, còn có fan mẹ ruột, nếu biết Cố Dã đã có nửa kia các cô chắc sẽ tan nát trái tim mà chết mất. Nữ sinh kia nói thêm, nếu không có bạn gái vậy, anh ấy đeo nhẫn để làm gì, chẳng nhẽ lại đeo chơi, Cố Dã người ta cũng không có rảnh như vậy. Dung Di nghe được toàn bộ đoạn đối thoại này sắc mặt có chút tái nhợt. Cố Dã cư nhiên ngay lúc này lại lướt WeChat, anh gửi tin nhắn, là gửi cho con em gái câm của cô ta sao? Không, sẽ không, Dung Di tự an ủi bản thân, hiện tại chuyện này còn chưa có kết luận, cô tuyệt đối không thể tự dọa bản thân. Dựa theo tính tình kia của Cố Dã, anh hẳn sẽ không gửi tin nhắn cho Dung Huyên. Hơn nữa, anh có thể gửi cái gì chứ? Anh cùng Dung Huyên mới quen biết bao lâu? Giữa hai người hẳn không hề có đề tài chung nào, cho nên chuyện này tuyệt đối không phải như nữ sinh kia nói. Bên kia, Dung Huyên đang tiếp tục công cuộc trang trí thiệp sinh nhật chợt phát hiện điện thoại rung một cái. Có tin nhắn WeChat, bạn tốt trên WeChat của cô cũng không nhiều, là ai gửi tin? Nhắn vậy, Dung Huyên cầm lấy điện thoại nhìn thoáng qua thì ra là tin nhắn của Cố Dã gửi đến. Cố Dã tiểu thức phụ anh ném bóng vào rổ. Một câu vô cùng đơn giản nhưng Dung Huyên có ảo giác dường như Cố Dã đang cùng mình chia sẻ niềm vui. Cách chương.